Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, kỳ dị tiểu trấn. 7 ngày sau, ở nóng bỏng mặt trời bên dưới, bãi sa mạc giống như ở lò bên trên nướng, đốt người sóng nhiệt cuốn sạch lấy mỗi một tấc đất, khiến người không thở nổi. Ta nói: Mập mạp a, người có thể đáng tin cậy điểm sao? Chúng ta ở trong sa mạc đi 5 ngày 5 đêm, liền sợi lông đều không nhìn thấy. Thân mã nhà rãnh nói: Tầm u tham bí cần kiên nhẫn. Điểm ấy thời gian tính là gì? Nhớ ngày đó đạo gia ta ngồi xổm bắc vực 13 chùm cướp Ngô đạo tiên tổ chi mộ. Dòng dã 3 tháng, mới tìm được một tia thời cơ tiến vào. Đoạn mập mạp một mặt dáng vẻ ngạo nghễ. Hy vọng như thế đi. 7 ngày phía trước, một người một ngựa tiến vào thế gian thành trấn thám thính truyền thuyết cố sự. Lưu truyền rộng nhất mười mấy cái cố sự phiên bản chỗ ở đều chỉ hướng mảnh này sa mạc lớn. Nghe nói, tiến vào bên trong người 10 không còn một, coi như sống sót, cũng biết quên phát sinh sự tình. Lâu dần, nơi này liền trở thành cấm kỵ chi địa. Cho nên, đoạn mập mạp kết luận nơi đây có dấu đại bí. Một ngựa một người ở mảnh này sa mạc lớn chuyển động vài ngày. Thế nhưng nơi này trừ hạt cát hay là hạt cát, giống như không có đầu cùng. Một người một ngựa tiến lên mấy ngàn dặm. Thân lão đệ, người có cảm giác hay không đến không thích hợp? Đoạn đức thần sắc trang nghiêm, trầm giọng nói: Hả, quá an tĩnh, vậy mà không có tiếng gió. Thân mã trong lòng hoảng sợ, vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác bị mê hoặc. Ngươi xem một chút dưới chân đại địa, là hạt cát sao? Đoạn đức lông mày nhíu chặt, bóp lên pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Thân mã cúi đầu nhìn về phía dưới vó ngựa hạt cát. Trong thoáng chốc, giống như nhìn thấy vô cùng vô tận vong linh ở kêu rên. Từng đạo bóng tối đập vào mặt. Kim quang chú mở, thân mã toàn thân khí huyết nước cuồn cuộn. Ánh sáng vàng lật thân thể. Ánh sáng sáng chói. Ánh sáng vạn đạo. Điềm lành rực rỡ. Tụng niệm độ ta kinh. Miệng phun sen vàng. Một cỗ bình thản an tường khí tức thấu thể ra. Tâm nguyên rõ ràng triệt. Vừa chiếu vạn phá. Cũng không biết có vật vậy. Khí chiến kiên cường. Vạn cảm một hơi. Cũng không biết có pháp vậy. Vật vật không có gì. Trở về sau lúc đầu hình dạng. Pháp pháp không cách nào. Chính là toàn tự đắc thật. Chấm ngoặc kép. Huyễn tượng bóng tối biến mất. Thân mã lại lần nữa nhìn về phía trước đại địa. Đại địa phía trên cũng không phải là hạt cát. Mà là bột xương. Vô số sinh linh thi thể mục nát ở đây. Hình thành bột xương. Mặt đất núi đồi toàn bộ đều là bột xương tạo thành. Nơi này cỏ hoang cũng đều sinh trưởng ở bột xương phía trên. Béo, tử, cái này, là bột xương. Thân mã nói chuyện có chút run rẩy. Nói thật ra, hắn lần thứ nhất nhìn thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng. Trước đó ở Thái Sơ cổ khoáng đều không có để hắn như thế khủng hoảng. Nơi này có thể là trong truyền thuyết cửu âm sát hải nơi. Dưới mặt đất chôn giấu đại khủng bố. Ngươi xem một chút trước đó ở thế gian lấy được địa đồ. Chúng ta chỗ sa mạc lớn giống hay không một cái đầu lâu? Đoạn mập mạp biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Trầm giọng nói. Nơi này, cửu âm hội tụ, âm khí, oán khí ngưng kết. Càng có vô tận sinh linh chết ở chỗ này. Âm đến đầu cùng là dương. Nơi đây cửu âm ngưng sát. Đã đạt tới chí âm cực hạn. Phản âm vì dương, đây là có người muốn mượn địa thế cùng với vô số sinh linh sống lại một đời a. Ta nhổ, mập mạp, chúng ta hay là rời đi đi. Cái này đầy đất bột xương thực sự là làm người ta sợ hãi. Thân mã hít một hơi lãnh khí. Sợ hãi vạn phần, luôn cảm giác nơi đây âm trầm. Phạm vi vạn dặm âm khí đạt tới cực hạn. Hóa thành thuần dương nơi cái này khó tránh khỏi có chút khủng bố. Chớ hoảng sợ, có đạo gia ở, cái gì yêu ma quỷ quái cũng khó thoát lưới võng. Lại nói, không phá cái này cửu âm sát hải địa thế, chúng ta cũng rất khó đi ra ngoài. Đoạn đức một bộ đắc đạo cao tăng dáng vẻ, không chút nào sợ hãi, còn ẩn ẩn có chút phấn khởi. Chuyên gia khảo cổ gặp được đại mộ liền như là nhìn thấy mỹ nhân. Khó kìm lòng nổi, tin đoạn đức, hố một đời. Mập mạp miệng, gạt người quỷ, tin người liền có quỷ. Thân mã trợn trắng mắt, khinh thường nói, gặp được nguy hiểm, mập mạp này tuyệt đối trượt đến nhanh nhất. Một người một ngựa hướng phía sa mạc lớn chỗ sâu tiếp tục tiến lên. Dọc theo con đường này, thân mã tâm tình khẩn trương tới cực điểm. Nhiều lần đều nghĩ tế ra độ thiên quan. Thế nhưng tiếp xuống hành trình cùng bắc vực địa phương khác đồng dạng. Đồng thời không có quỷ dị chỗ. Mặt trời chói chang, nhẹ như mây gió. Đồng thời không có xảy ra chuyện gì khác thường sự kiện. Mập mạp, nơi này thật là cái kia lao tử sát hải sao? Cũng quá bình tĩnh, thân mã có chút không dám tin tưởng. Nếu là nơi này biểu hiện không yên ổn tĩnh, hoặc là xuất hiện cái gì âm trầm quỷ vật, cũng là phù hợp đoạn đức nói tới cửu âm sát hải. Thế nhưng là nơi này cùng cái khác địa phương đồng thời không có gì khác biệt. Trừ trên bản đồ hiện ra đầu lâu cùng đầy đất bột xương bên ngoài. Cửu âm hội tụ, ở đây hình thành âm cực dương cực nơi. Đoạn đức dừng một chút, lại nói, âm dương giao thái phía dưới. Để trong này nhìn qua cùng cái khác địa phương không có gì khác biệt. Đại khái, phát hiện nơi này dị thường người đâu? Đều đã chết rồi, mẹ nó. Tại sao ta cảm giác ngươi càng nói càng tà môn? Thân mã trong lòng run lên. Lúc đầu đã không quá khẩn trương. Bị đoạn đức kiểu nói này. Tâm lại nhấc lên. Vô lượng mẹ nó thiên tôn. Phía trước lại có tòa tiểu trấn. Đoạn đức bỗng nhiên chỉ hướng cách đó không xa một mảnh ốc đảo. Cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Ở hắn suy luận phía dưới. Nơi này không thể nào tồn tại phàm nhân sinh linh. Thế nhưng là hắn vậy mà cảm nhận được trong tiểu trấn hồng trần khí tức. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Sẽ không là quỷ gì a? Hay là đoạn mập mạp trước ngươi ở nói mỏ. Thân mã cũng là giật nảy mình. Hừ, đạo gia tầm long tìm tòi bí mật hơn 10 năm. Liền thiếu đi có tính sai. Đoạn đức khó chịu nói. Một người một ngựa hướng trong tiểu trấn đi tới. Thân mã hóa thành bình thường móa nó bộ dáng. Cũng không có gây nên bao nhiêu chú ý. Tiểu trấn không lớn, ước chừng 7-8 dặm phạm vi. Trong đó cư trú 300 hộ cư dân. Tiểu trấn chung quanh còn khai khẩn mấy trăm mẫu ruộng đồng. Tiểu trấn mặc dù không lớn, nhưng cũng phi thường náo nhiệt. Hai bên đường phố là trà lâu, tửu quán, hiệu cầm đồ, tác phường. Hai bên đường phố bỏ trên mặt đất còn có không ít mở ra ô lớn con buôn nhỏ. Nguyên bản thân mã còn nghĩ nhấm nháp một chút dân gian mỹ thực. Nhưng nhớ tới những thứ kia, đều là bột xương lý trưởng sau khi đi ra, liền bỏ đi toàn bộ ý niệm. Thân lão đệ, nơi này tựa hồ không thích hợp. Đoạn đức lông mày có chút nhíu lên, trên ngón tay dưới tung bay, bấm đốt ngón tay lấy pháp quyết. Cái này, thân mã trong lòng, luôn cảm thấy tòa này tiểu trấn khá là quái dị, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào. Hắn còn nói không ra. Hắn mặc niệm độ ta kinh. Bảo trì thần đài trong sáng. Hai chi sừng rồng tỏa ra sáng chói ánh sáng. Tìm kiếm nơi đây bí ẩn. Thế nhưng, thân mã vẫn không có phát hiện cái gì dị thường. Hắn nhìn về phía bên đường ngay tại ăn kẹo hồ lô tiểu nữ hài. Nơi hẻo lánh chỗ bán đậu hũ đại thầm. Tửu quán bên trong cao đàm khoát luận tuổi trẻ tài tử. Trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy hạnh phúc, cười rất vui vẻ, mập mạp, có phát hiện gì sao? Thân mã hỏi, nơi này cư dân quá an nhàn, tựa hồ bọn họ căn bản không cần vì bất cứ chuyện gì phát sầu. Đoạn đức nhàn nhạt mở miệng, chỉ là thần sắc có chút mất tự nhiên, thế giới người phàm không phải là như thế sao? Đặc biệt là loại này xa xôi tiểu trấn, lớn hơn so sánh an nhàn. Thân mã trả lời, đoạn đức có chút lắc đầu, nói, phàm nhân cũng có phàm nhân sinh hoạt, ở loại này quỷ dị sa mạc lớn bên trong, bọn họ không chỉ có phải làm cơm nước dầu muối, thông thường sinh hoạt phát sầu, càng muốn đối mặt sa mạc thiên tai, những thứ này đủ để cắn mạng của bọn hắn, chấm ngoặc kép, thế nhưng nơi này phàm nhân, quá an nhàn, hả, thân mã thần niệm đem tòa này tiểu trấn bao phủ. Ở hắn thần niệm phía dưới, tiểu trấn bên trên cư dân mặc dù cũng có sướng vui giận buồn, nhưng lại không chút nào vì cuộc sống phát sầu. Cái này không bình thường. chỉ gặp Đoạn Đức từ trong khổ hải lật ra một cái la bàn. Bên trong kim đồng hồ không ngừng mà chuyển động. Thiên địa có âm dương. Huyền hoàng cắt u minh. Mênh mang chỗ nào mân. Sinh tử sàn sàn nhau ở giữa. Chấm ngoặc kép. Đoạn Đức trong miệng thì thào niệm lên một câu khẩu quyết. Đinh, nháy mắt. Phong thủy trên la bàn kim đồng hồ dừng lại. Đoạn Đức lông mày thật chặt nhăn lại. Hắn cẩn thận quan sát đến la bàn kim đồng hồ sở định cách vị trí. Cuối cùng thở dài một hơi. Đi thôi, chúng ta không nên quấy rầy nơi này. Người, Đoạn Đức xa xôi nói. Mập mạp, người nói chuyện không muốn đứt quãng. Rất đáng sợ, người có phải hay không phát hiện cái gì rồi? Thân mã trong lòng có chút run rẩy, có chút mặt mày. Đoạn Đức khẽ gật đầu, hướng ngoài trấn nhỏ đi tới. Chỉ là bước chân có chút gấp rút. Thân mã thấy thế, vội vàng đi theo. Phong thủy la bàn đã vạch cửu âm hội tụ chỗ. Một người một ngựa hướng phía phương hướng tây bắc tiến lên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ra tiểu trấn, thân mã vội vàng hỏi. Ta ẩn ẩn cảm giác bọn họ không phải là người. Cũng không thể nói không phải là người. Có thể là trong truyền thuyết người chết sống lại. Tóm lại tình trạng của bọn họ rất kỳ dị. Nơi đây nhất định có đại bí. Đoạn Đức trầm giọng nói. Thân mã khẽ giật mình, sau khi lấy lại tinh thần, nói, không phải là, người, vậy còn không diệt hắn vịt, không được, bọn họ có lẽ, còn không biết mình đã chết rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.